Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 125, phá. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm người chơi lộn xộn tuôn ra mà động. Lái buôn, ngồi ở chỗ đó cũng không có đi theo đội ngũ xuất phát, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngu ngơ ở tại chỗ bo. Đúng rồi, quên rồi, đem ngươi thứ trọng yếu nhất trả lại cho ngươi. Lái buôn, vỗ nhẹ não môn, liền từ nghi ngờ bên trong móc ra một cái pha lê cầu. Trực tiếp ném rồi bo. Bo nghĩ muốn trốn tránh, nhưng hắn lúc này, căn bản không có tránh né năng lực. Cứ như vậy bị pha lê cầu đập trúng. Pha lê cầu cũng không có bị bắn ra, mà là cứ như vậy dung nhập vào bo thân thể bên trong. Ký ức, uyển giống như thủy triều ký ức, mãnh liệt đánh thẳng vào bo. A a a a, mang theo tiếng kêu thảm thiết, bo quỳ rạp xuống đất rồi. Ai tăng tanh, hắn lần nữa thấy được ai tăng tanh. Hắn thấy được giáng lâm, ma nữ. Hắn thấy được hủy diệt ai tăng tanh bảo. Hắn thấy được ôn dịch tàn phá bừa bãi Bắc Lục. Tử vong, vô tận tử vong, không có người nào có thể tránh được. Bao quát hắn, thậm chí, hắn là thê thảm nhất cái kia. Bởi vì hắn là một chút xíu bị ma nữ cắt, thân thể, linh hồn đều là như thế này. Hắn bị rút lấy lực lượng, dung nhập vào ma nữ thân thể bên trong, trở thành rồi lực lượng của đối phương. Ta, đã chết rồi sao? Bo thấp giọng tự nói lấy. Một số hắn luôn cảm giác chỗ không đúng. Ở thời điểm này triệt để giải thích rõ. Nguyên lai hắn sớm đã chết. Hắn hiện tại, chỉ là bị phục sinh sau hắn. Không, vẻn vẹn có được một phần, không biết thực hư ký ức hắn. Bo trầm mặc không nói. Bất quá, rất nhanh, hắn liền nghĩ tới điều gì? 2567. 2567 chính ở chỗ này. Ma nữ cũng sẽ ra hiện ra tại đó. 2567 gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Bo nỗ lực đứng lên. Hắn từng bước một lui lại. Trói buộc lực lượng biến mất. Nhưng đối mặt với lái buôn, hắn không dám có một chút xíu chủ quan. Không đơn thuần là thực lực của đối phương, còn có thế lực. Chỉ sợ không ai từng nghĩ tới đối phương vậy mà lại là người phản kháng đầu lĩnh a. Mà lại đối phương muốn công kích mái vòm đồng hồ tháp, tấn công cái này ở ma nữ biến mất về sau duy nhất cùng ma nữ có liên quan địa phương. Là cùng ai tăng tanh 2567 có quan hệ sao? Về phần lái buôn như thế nào phục sinh chính mình, lại như thế nào lợi dụng thời gian, Bo ở thời điểm này căn bản không có đi nghĩ. Hắn chỉ nghĩ rời đi nơi này. Nguyên bản hắn thấy đây là muôn vàn khó khăn. Thậm chí hắn đã cho coi trời bằng vung nhắn lại. Nhưng là thẳng đến hắn lui tới cửa, lái buôn đều không có ngăn cản hắn. Cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, tuy nhiên khuôn mặt bị hệ thống ngăn trở. Nhưng là Bo có thể khẳng định, lái buôn là đang cười. Ta mục đích đã đạt đến. Ngươi hoàn thành rồi sứ mệnh của ngươi. Cho nên, ngươi tự do làm vì đưa cho ngươi phần thưởng. Lái buôn, hời hợt nói. Nhưng dạng này giọng điệu cũng không có để Bo cảm thấy nhẹ nhõm. Tương phản, Bo đáy lòng trầm xuống. Lái buôn là một cái hợp nghiên cứu thương nhân. Điểm này là không thể nghi ngờ. Là bị to lớn thành thị bên trong tất cả mọi người thừa nhận. Bởi vậy, lái buôn không có khả năng làm mua bán lỗ vốn. Có thể phục sinh một người đại giới. 2567 thế nào? Bo trực tiếp hỏi. Hắn a, không chút dạng, ta đối với hắn cho tới bây giờ đều không có ác ý. Lái buôn cười đã xuất. Thần, sau đó, trực tiếp đối với Bo khoát tay áo. Nói tiếp nói, bất quá, một ít chuyện tổng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như các ngươi lại không nghĩ một chút biện pháp giúp hắn, hắn chỉ sợ thật sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên, không là sinh mệnh vấn đề, mà là mất tích. Mất tích, đúng a, mất tích. Hắn sẽ bị lạc ở ai tăng tanh thế giới kia, lại cũng không về được. Muốn giúp hắn, ngươi cũng nhanh chút. Nói, lái buôn sải bước đi ra ngoài. Vị kia đăng ký người theo sát phía sau. nhìn chăm chú lên, lái buôn, bóng lưng, bò một bên cho coi trời bằng vung phát ra tin tức. Một bên nhanh chóng hướng về, phòng thu quán rượu, chạy tới. Hắn trong cảm giác có không chỉ một bẫy dập, nhưng hắn cho rằng chuyện này coi trời bằng vung nhất định phải biết rõ. Không quan hệ cái khác, đơn giản là, coi trời bằng vung cùng 2567 là bằng hữu. Mà hắn cùng coi trời bằng vung lại là bằng hữu. Lặng lẽ đi uống rượu. Ray chờ tính cái cầu. Ta nhìn nàng giống con chó. Bên trên xong nhà vệ sinh còn không rửa tay. Chấm ngoặc kép. Cầm cây lau nhà coi trời bằng vung thấp giọng hát chỉ có tự mình biết nói từ khúc. Dưới chân sàn nhà nếu như không phải chất liệu vấn đề. Coi trời bằng vung có thể cam đoan. Nhất định có thể xem như tấm gương dùng rồi. Thế nhưng là Ray chờ để hắn lại kéo 3 lần. Kéo 3 lần liền 3 lần đi. Hắn cũng đã quen. Không có cái gì. Thế nhưng là vì cái gì hắn vụng trộm giấu rượu lại bị phát hiện rồi. Hắn xác nhận hắn giấu thời điểm. Ray chờ căn bản không ở quán rượu. Chung quanh cũng không có một cái nào người. Mà lại, Ray chờ không biết rõ có chuyện gì gạt hắn. Gần nhất luôn luôn không ở quán rượu. Còn có công tượng cùng luyện kim sĩ, Flemo cũng thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Trước đó mỗi ngày xuất hiện Han, cầu cũng là thần thần bí bí. Lam Mông càng là cự tuyệt hắn cùng đi thăm dò to lớn biên giới thành thị đề nghị. Ngược lại là Đeo Đơ thường xuyên đến nhìn hắn cùng hắn nói chuyện phiếm. Thật sự là một cái không tệ gia hỏa. Chính là không uống rượu. So sánh với bắt đầu, bò liền phải tốt hơn nhiều. Coi trời bằng vung nghĩ đến vừa mới rời đi hảo hữu. Không tự chủ được cười lên. Mà lúc này đây, tin tức của hắn cột bên trong. Thuộc vu ba người tin tức bắt đầu lấp lóe. Không có nhiều nghĩ, coi trời bằng vung liền ấn mở rồi. Khi thấy tin tức nội dung về sau, coi trời bằng vung nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ lạnh lùng như lưỡi dao như vậy khí tức xuất hiện ở cái này mạnh mẽ người đàn ông trên thân. Lái buôn, hắn thấp giọng quát nói. Tiếp theo, bò đầu thứ hai tin tức rồi. Tin tức văn tự rất nhiều. Tổng kết bắt đầu chính là một câu. 2567 bị vây ở rồi khuôn mặt thế giới này. Không có bất kỳ cái gì nhiều nghĩ. Coi trời bằng vung bắt đầu liên hệ Ray chờ. Coi trời bằng vung. 2567 bị vây ở rồi khuôn mặt thế giới này bên trong. Là, lái buôn, kia khốn nạn dở trò quỷ. Còn cùng, ma nữ, có dính dấp. Ray chờ ta trở về. Ngắn gọn đối thoại về sau. Coi trời bằng vung ngồi ở chỗ đó kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu. Xì gà khói bụi cấp tốc tràn ngập ở quán rượu bên trong. Hô, xùy, to khỏe tiếng hít thở bên trong. Một đạo bàn nằm nhắm mắt mãnh hổ bóng mờ trở nên như ẩn như hiện. Coi trời bằng vung kia đồ ngốc từ một cái khác ngu ngốc kia đạt được rồi tin tức. Ray chờ đối với hảo hữu Ngô nói rằng, ngươi định làm như thế nào? Ngô không có nhấc đầu. Một bên đem từng kiện ma pháp đạo cụ hiến tế. Một bên hỏi, ngươi có nắm chắc không? Ray chờ không có trả lời hỏi lại nói. 2567 không có vấn đề. Hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Ta cũng sẽ không để hắn thất vọng. Nói. Xong, Ngô cứ như vậy ngồi quỳ chân ở trên thảm. Bắt đầu rồi, cầu nguyện. Nàng ở cầu nguyện tần nhiên trở về. Lấy nàng có thể thừa nhận được chỗ có điều kiện làm đại giá. Ray chờ nhìn lấy hảo hữu. Muốn ngăn cản, nhưng lại ngay cả một câu đều nói không ra miệng. Nàng chỉ có thể là yên lặng lui ra khỏi nơi này. Sau đó, cáo chi lấy đồng bọn của nàng đi, phong thu quán rượu tập hợp. Làm xong đây hết thảy về sau. Ray chờ do dự một chút. Nàng đem một phong thư hơi thở phát cho rồi. Hàm tu thảo, hoàng kim đường hơi ít. Cần dùng Hydra con mắt thay thế vũ long con mắt sao? Bất trái tim của rồng. Ác ma đại lĩnh chủ huyết nhục tinh hoa. Nguyên sơ chi chủ, hô hấp. Hàm tu thảo đem một phần nguyên tài liệu để vào đến rồi đại chiến nồi bên trong. Đùi thực đơn quan thực lục đối tại hàm tu thảo dẫn dắt to lớn vô cùng. Để hàm tu thảo có thể dùng càng thích hợp nguyên liệu nấu ăn hoàn thành đối tần nhiên lời thề. sẽ không trở thành 2567 liên lụy. Muốn trở thành 2567 trợ lực. Bây giờ lập tức liền muốn tốt. Một vòng nói không ra màu gì ánh sáng chói lọi bắt đầu ở đại chiến nồi bên trong bốc lên ra. Nhìn lấy dần dần hiện ra. Bánh bao. Hàm Tu Thảo cười đến nheo lại mắt. Có rồi nó. 2567 thực lực liền có thể tiến hơn một bước. Vui sướng Hàm Tu Thảo bắt đầu chuẩn bị làm một bàn. Phong phú món ngon tới đón tiếp Tần Nhiên trở về. Đây là thói quen. Tuy nhiên dưỡng thành cái này thói quen thời gian không phải thật lâu. Nhưng đủ để cho Hàm Tu Thảo nghiêm túc. Không phải chồng từ, mà là thật hai phần. Đối đãi đồ ăn, Hàm Tu Thảo là chăm chú. Đối đãi Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo cũng là chăm chú. Đinh, tin tức cột tin tức cắt ngang rồi Hàm Tu Thảo. Nhìn lấy từ Rachel gửi tới tin tức. Hàm Tu Thảo biến sắc, hơi trắng bệch, thân hình càng là lảo đảo mấy bước. Trọn vẹn mấy giây thời gian, Hàm Tu Thảo mới có thể qua rồi thần. Bước nhanh, Hàm Tu Thảo chạy hướng về phía phòng khách. Ở nơi đó, để đó một cái nhìn như bình thường ba lô. Cầm lấy ba lô, Hàm Tu Thảo liền bắt đầu từ bên trong ra bên ngoài móc lấy quyển trục. Cầu nguyện thuật, nhỏ, X12 cầu nguyện thuật, trung, X12 cầu nguyện thuật, lớn, X12 cầu nguyện thuật, cực lớn. X12 thật dày một chồng cầu nguyện thuật, bao quát lấy các loại đẳng cấp. Đây là Hàm Tu Thảo vì chính mình chuẩn bị. Bởi vì, Hàm Tu Thảo biết rõ chính mình thường thường gặp được phiền phức. Cho nên, Hàm Tu Thảo chuẩn bị những thứ này. Đương nhiên rồi, không đơn thuần là những thứ này. Phúc Linh Dược Tề X3. Ba bình chán phóng kim quang dược tề xuất hiện ở rồi trước mắt. Hàm Tu Thảo không có chút do dự nào. Cầm lấy một bình uống một hơi cạn sạch. Nhưng là, Hàm Tu Thảo cũng không có sử dụng kia một chồng cầu nguyện thuật. Mà là lần nữa đưa tay sờ về phía rồi kia cái túi đeo lưng. Một quyển tấm da dê bị sờ soạng đi ra. Rất cũ nát, cùng những cái kia tích cực bị bỏ hoang quyển trục không hề có sự khác biệt. Chỉ là tinh tế phân biệt lời nói. Đủ để từ phía trên cảm nhận được một loại mặt trăng ánh sáng chói lọi. Rất nhỏ bé. Không chăm chú lời nói. Căn bản không cách nào phân biệt. Cái này quyển trục tên là Đin Chúc Phúc. Đây là Hàm Tu Thảo ở cái nào đó di tích bên trong tìm tới. Mà cái này tự nhiên không phải sau cùng át chủ bài. Hàm Tu Thảo lần nữa uống xong rồi một bình Phúc Linh Dược Tề. Tiếp theo, Hàm Tu Thảo lần nữa đem bàn tay hướng về phía ba lô. Lại một chương quyển da cừu bị sờ soạng đi ra. Màu vàng tựa như mặt trời ánh sáng chói lọi, mang theo trận trận nhàn nhạt tiếng long ngâm. Hư huyễn đồng hồ cắt bóng mờ ở trên quyển trục lóe lên một cái rồi biến mất. Lá chúc phúc, nhìn thấy chương này quyển trục về sau, Hàm Tu Thảo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Hàm Tu Thảo uống xong rồi sau cùng một bình Phúc Linh Dược Tề. Động tác nhanh chóng. Đem 36 tấm cầu nguyện thuật quyển trục nhau nhau xé mở về sau. Tiếp theo là Đin Chúc Phúc. Sau cùng mới là Lá Chúc Phúc. Than nhẹ cạn hát chúc phúc âm thanh quanh quẩn ở gian phòng bên trong. Ánh trăng, ánh nắng, đồng thời xuất hiện, nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Từ từ nhắm hai mắt cầu nguyện Hàm Tu Thảo hoàn toàn không có phát hiện những thứ này. Nhưng là, những người khác thấy được, vốn nên có thể ngăn cản hết thảy gian phòng. Căn bản không cách nào ngăn cản dạng này ánh trăng cùng ánh nắng. Lấy gian phòng này vì điểm. To lớn thành chợ trên không. Xuất hiện một vầng loan nguyệt cùng một vành mặt trời. Loan nguyệt, trong sáng sáng ngời. Mặt trời, vàng rực nóng rực. Cả hai kêu gọi kết nối với nhau. Một loại kỳ diệu cộng hưởng bắt đầu xuất hiện. Nhận biết Rister người đều sẽ bị đối phương ôn hòa chỗ cảm nhiễm. Kia loại không nhanh không chậm. Nói chuyện hữu lễ tư thái, để Rister rất dễ dàng thu hoạch được người khác tín nhiệm. Mà, ngục thì lại khác, băng lãnh, tàn nhẫn đối phương, ở người thủ hộ bên trong là nhất làm cho người e ngại. Nhưng là, phần lớn người lại nhìn lấy 8 cái tuần sát sứ, khách quan tại hai vị này che giấu tung tích giám thị và quản chế làm. Tề tụ 8 vị tuần sát sứ càng làm cho người thủ hộ các thành viên nhìn chăm chú. Kiếm chi tuần sát xứ, Lý. Thuẫn chi tuần sát xứ, H.A.G. Súng chi tuần sát xứ, Adler. Cung chi tuần sát xứ, Roth. Diễm chi tuần sát xứ, Co. Băng chi tuần sát xứ, Roger. Gió chi tuần sát xứ, Dai. Địa chi tuần sát xứ, Club. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn rõ ràng. Tám vị tuần sát xứ tề tụ. Đại biểu ý nghĩa là cái gì? Bởi vậy từng cái trang nghiêm mà đứng. Lặng lặng chờ đợi. Ước chừng vài giây sau. Một loạt tiếng bước chân từ thang lầu một bên truyền đến. Một cái nhìn không rõ khuôn mặt. Trên bờ vai đứng đấy một cái ưng người đi tới. Khi nhìn đến con ưng kia thời điểm. Tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Đối tại cái này ưng bọn hắn quá quen thuộc. Thậm chí có thể nói. Nếu như không có cái này ưng tuyển bạt. Bọn hắn căn bản không có thể trở thành người thủ hộ một viên. Mà có thể làm cho cái này ưng đứng trên bờ vai người. Thủ lĩnh sao? Từng cái người thủ hộ thành viên bắt đầu suy đoán. Chư vị, rất xin lỗi. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Cùng các ngươi gặp mặt. Nguyên bản chúng ta cần phải lại càng thêm trang trọng trường hợp gặp nhau. Đáng tiếc, bởi vì một số ngoài ý muốn. Chúng ta không được không đem thời gian trước thời hạn. Các ngươi có thể xưng hô ta là lệnh. Mời không nên gọi ta vì thủ lĩnh. Bởi vì cái này danh hào chỉ có vị kia đại nhân có tư cách thu hoạch được. Mà chúng ta đều là vị kia đại nhân người thủ hộ. Đã người thủ hộ vị kia đại nhân, bảo tàng. Lại đang chờ đợi vị kia đại nhân trở về. Nhưng bây giờ lại có người trong lòng có quỷ để mắt tới rồi vị kia đại nhân, bảo tàng. Lệnh khai môn kiến sơn nói rằng, vị kia đại nhân, không cần phải nói, đều biết rõ là ma nữ. Nhưng là, lệnh duy trì tôn xưng. Đồng dạng, ở đây, người thủ hộ thành viên cũng duy trì tương ứng tôn kính. Đối với bọn hắn tới nói, ma nữ, hoàn toàn chính là một vị bị sùng bái thần tượng. Không cần gì kích động, lưu con người ở chỗ này, trực tiếp liền chiến ý giặt rào rồi. Giết, người thủ hộ thành viên cùng kêu lên hô to. Oanh, tiếng hét lớn bên trong, nổ tung phát sinh ở ngoài cửa. Vốn nên kiên cố không thể bị phá hư lớn cửa. Trực tiếp bị tạc hủy. Lái buôn mang theo người phản kháng. Thành viên cười hì hì đi đến. Lệnh nhìn lấy lái buôn trong mắt mang theo hận ý. Bất quá. Lập tức liền bị to lớn thành chợ trên không nhật nguyệt cảnh đẹp hấp dẫn. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Cái này sao có thể. Ngươi sao có thể làm đến chuyện này. Hắn không thể tin hô nói. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.